Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 623, hôn lễ mời. Hạ, Lạc Phong tâm lý vừa mới bắt đầu sinh ra tìm nàng suy nghĩ, liền lại nghĩ tới đến, hiện tại đã qua hơn 2 năm thời gian, lúc đó tiểu nha đầu kia là cấp 3, hiện tại đoán chừng là đã sớm tốt nghiệp. Ai, chẳng lẽ đây chính là thuộc về anh hùng cô độc sao? Trong trí nhớ tìm kiếm một phen, cũng không còn có thể thâm giao muội tử về sau. Lạc Phong nhịn không được cảm thán đứng lên. Trên thân này cỗ cao thủ tịch mịch khí tức, lặng yên cuốn sạch lấy chung quanh. Vẫn là đi thần hoàng đại lục, nhìn xem đám người kia hiện tại tăng lên như thế nào đi. Lắc đầu. Lạc Phong liền chuẩn bị tiến về thần hoàng đại lục, mà lúc này, thật vừa đúng lúc, hắn điện thoại vang, lấy ra nhìn trên mắt biểu hiện tên về sau. Lạc Phong nao nao, người này vượt quá Lạc Phong dự kiến, là Rothschild gia tộc đại thiếu, Mai Long đánh tới, tò mò, Lạc Phong nghe, đối diện rất nhanh liền có một đạo hơi có vẻ thanh âm cung kính vang lên, Lạc tiên sinh. Đã lâu không gặp, ta vừa mới nghe nói ngươi trở về. Tuy nhiên Mai Long không biết Lạc Phong qua đâu, nhưng là vừa vặn hắn nhận được tin tức Lạc Phong hiện thân ở kinh thành, cho nên hắn mới không kịp chờ đợi cho Lạc Phong gọi điện thoại tới. Làm sao? Lạc Phong ngược lại là không nghĩ tới Mai Long có thể như vậy chú ý chính mình. Lạc tiên sinh, là như thế này. Ngày mai sẽ là ta theo Cát Lị Á công chúa hôn lễ. Cho nên ta muốn mời ngài tới tham gia chúng ta hôn lễ. Mai Long nói rất lợi hại là chân thành. Lạc Phong cũng là lúc này mới nhớ tới. Hơn 2 năm trước đó thời điểm, Mai Long liền cùng Cát Lị Á cái kia Anh Quốc ngạo kiều công chúa chuẩn bị hôn lễ. Chỉ là, để Lạc Phong không nghĩ tới là, cái này vừa chuẩn bị. Cũng là hơn 2 năm, cho dù là lại hào môn hôn lễ, cũng dùng không định thời gian dài như vậy à. Chẳng lẽ, vẫn là vì chờ ta đi tham gia hay sao? Nghĩ tới đây, Lạc Phong sắc mặt trở nên cổ quái. Không khỏi nhanh, Lạc Phong liền cảm giác mình có chút tự luyến. Mà đầu bên kia điện thoại Mai Long, tại chú ý tới Lạc Phong trầm mặc xuống dưới về sau. Còn tưởng rằng Lạc Phong là đang nghĩ hắn hôn lễ sự tình. Mai Long lúc này nói. Cái kia, Lạc tiên sinh, thực chúng ta hôn lễ là định tại năm ngoái thời gian này. Sở dĩ trì hoãn là bởi vì năm ngoái không có liên hệ với ngài. Cho nên liền trì hoãn đến năm nay. Ngược lại là không nghĩ tới. Trời cao cũng tại trợ giúp chúng ta. Ngày mai hôn lễ, hôm nay liền có ngươi tin tức. Lần này không cần lại trì hoãn. Hiện tại Mai Long trong suy nghĩ, Lạc Phong đơn giản cũng là như thần tồn tại. Không gì làm không được. Cho nên hắn là nghĩ hết tất cả biện pháp theo Lạc Phong kéo vào quan hệ. Lạc Phong đang nghe Mai Long lời nói về sau. Sắc mặt trở nên là càng thêm cổ quái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Chính mình mặt mũi thế mà lớn như vậy. Châu Âu đệ nhất gia tộc cùng Anh Quốc hoàng thất hôn lễ. Bởi vì chính mình trì hoãn chỉnh một chút thời gian một năm. Nếu như mình không đi lời nói, cái này thực sự là có lỗi với người ta. Cứ việc, Lạc Phong cũng biết, Mai Long làm như vậy, là vì để bọn hắn Rothschild gia tộc và hắn dính líu quan hệ. Ôm vào hắn bắp đùi, nhưng Lạc Phong trong lòng vẫn là rất áy náy. Cho nên Lạc Phong rất nhanh mở miệng, đã Mai Long thiếu gia như thế để mắt ta. Cuộc hôn lễ này, ta khẳng định liền muốn qua. Đa tạ Lạc tiên sinh. Mai Long nhất thời đại hỉ, lập tức lại thử thăm dò, này, bằng không ta phải máy bay riêng đi đón ngài. Máy bay riêng cũng không cần. Lạc Phong cự tuyệt Mai Long, ngày mai ngươi hôn lễ, ta hội đến đúng giờ. Mai Long nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó liền hiểu được. Lạc Phong là ai? Hắn nhưng là thần. Có thể tùy ý vượt qua không gian thần. Nếu như hắn muốn tới nơi này. chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trong nháy mắt đạt tới. Còn cần lấy công cụ giao thông sao? Hiển nhiên không cần. Nghĩ tới đây về sau, Mai Long lúc này nói, đã dạng này, vậy ngày mai ta liền xin đợi Lạc tiên sinh ngài đại giá quang lâm. Rất nhanh, lại hàn huyên vài câu sau điện thoại liền cúp máy. Lạc Phong thì là lại thông qua một chiếc điện thoại, giúp ta đặt trước một chương đêm nay từ kinh thành đến Anh quốc thủ đô vé máy bay. Ân, muốn khoang hạng nhất, Lạc Phong cũng không có nghĩ qua muốn trực tiếp di chuyển tức thời quá khứ, mà chính là quyết định thừa đi máy bay tiến đến. Khoang hạng nhất, bình thường tới nói, có thể đề cao thật lớn chính mình gặp được Bạch Phú Mỹ xác suất. Vừa nghĩ tới chính mình đem gặp được Bạch Phú Mỹ, Lạc Phong trên mặt liền lộ ra đã lâu nụ cười thô bỉ. Cùng một thời gian, khác một địa điểm, kinh thành, cái nào đó biệt thự sang trọng khu, hai một ngôi nhà, một gian phấn sắc hoa văn trang sức thiếu nữ trong khuê phòng. Có một người mặc váy trắng mỹ lệ cô gái trẻ tuổi. Xem bộ dáng là đang đánh điện thoại. Lan Di, giúp ta đặt trước một chương kinh thành đến Anh quốc thủ đô vé máy bay. Ngày mai ta một cái đồng học kết hôn. Ta muốn đi tham gia hôn lễ. Đây là cô gái trẻ tuổi thanh âm. Thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên. Căn bản không giống như là cái này thế tục ở giữa có thể có được tiếng nói. Nguyệt Nguyệt. Hiện tại thân phận của ngươi rất là mẫn cảm, không bằng ta đem khoang hạng nhất sở hữu vé máy bay đều mua a. Nghe thanh âm, đối diện là cái trung niên nữ tử. Ngô, cũng tốt, Lê Tháng gật đầu đồng ý. Lê Tháng, năm nay 25 tuổi, mới vừa từ Anh quốc thủ đô tốt nghiệp đại học một năm. Cũng chính là một năm trước, nàng tốt nghiệp về nước. Bằng vào một bộ thiên lại bàn tiếng nói, còn có tiên nữ khuôn mặt, bị một nhà giải trí công ty nhìn trúng, lập tức tiến vào giới ca hát. Cũng chính là ngắn ngủi này thời gian một năm, Lê Thắng từ giới ca hát lớn nhất bưng, lấy đi máy bay tốc độ, phi tốc nhảy lên tới giới ca hát đỉnh phong, trở thành giới ca hát chói mắt nhất một khỏa siêu sao. Bây giờ... không nói là tại hoa hạ bên trong, cho dù là toàn thế giới, Lê Thắng cái này một tên chữ, cũng có thể nói là mọi người đều biết. Trong điện thoại cái kia Lan Di, là Lê Thắng người đại diện. Chính như nàng nói, bây giờ Lê Thắng thân phận rất là mẫn cảm, đi tới chỗ nào đều sẽ khiến oanh động. Cho nên, đem khoang hạng nhất cho bao xuống đến, là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nương tựa theo Lê Thắng cái này thời gian một năm bên trong chỗ kiếm tiền, đừng nói là bao kế tiếp khoang hạng nhất, cho dù là mua vài khung máy bay tư nhân, vậy cũng là dư xài. Chờ một lúc, Lan Di điện thoại đánh tới. Nguyệt Nguyệt, vừa rồi ta hỏi một chút, đêm nay đến Anh quốc phi cơ chỉ có một chuyến, thế nhưng là khoang hạng nhất đã vừa mới bán ra một vị trí. Có muốn hay không ta bao xuống ngày mai qua Anh quốc? Lan Di, không cần làm phiền. Lê Thắng đang nghe Lan Di lời nói về sau, mi đầu hơi nhíu dưới, rất nhanh liền còn nói thêm, đó là bạn học ta hôn lễ. Nàng thế nhưng là Anh quốc vương thất công chúa, nếu như ngày mai qua lời nói, không nhất định có thể bắt kịp đây. Thêm một người liền thêm một người đi. Ta cải trang cách ăn mặc một chút chính là, đoán chừng đối phương cũng không nhận ra ta đến. Này Lan Di nguyên bản còn có chút không nguyện ý, bất quá đang nghe Lê Thắng nói nàng đồng học kia là Anh quốc vương thất công chúa về sau, liền không lại nói cái gì. Cùng với một cái vương thất công chúa giao hảo so sánh, bị một người nhận ra, sau đó muốn ký tên muốn chụp ảnh chung cái gì, thật là muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.